Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 512, ngoan ngoãn đợi anh ở nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Nhược Vũ mở mắt ra, đập vào mắt cô là một màn đêm đen kịt. Khi cô đứng dậy, Hạ Nhược Vũ với đôi mắt ngái ngủ đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, một cơn gió xen lẫn mưa lạnh tạt vào mặt cô, khiến cô không khỏi rùng mình. Thân thể đột nhiên nhẹ đi, Hạ Nhược Vũ rơi vào một vòng tay rắn chắc. Người đàn ông nhanh chóng đóng cửa sổ lại, sau đó nhìn về phía người phụ nữ trong tay. Hạ Nhược Vũ, sau này khi tỉnh dậy, em nhớ đi giày. Sự quan tâm đột ngột của Mạc Du Hải khiến Hạ Nhược Vũ mất cảnh giác. Trước đây cô không đi giày, anh luôn đi giày cho cô một cách kiên nhẫn, chưa bao giờ dặn dò cô như hôm nay. Mạc Du Hải, anh, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ lập tức cảm thấy hơi bối rối, chẳng trách vừa rồi cô ngửi thấy mùi sữa tắm nhẹ nhàng, nhìn mái tóc ướt đẫm của người đàn ông, có nhận ra anh vừa mới tắm xong. Nhảy ra khỏi vòng tay của người đàn ông, Hạ Nhược Vũ nhặt chiếc khăn lên và cười nói với anh. Để em lau tóc giúp anh. Mưa như chút nước bên ngoài vẫn tiếp tục nhưng không khí trong phòng lại yên bình hiếm thấy. Hạ Nhược Vũ nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của người đàn ông, mái tóc mềm mại như cọ vào nơi sâu nhất trong trái tim cô. Khi hai người cùng nhau bước xuống lầu, ánh mắt của người quản gia tràn đầy ý cười, ngay cả vẻ mặt của người hầu cũng thoải mái hơn một chút, họ rất vui vì mối quan hệ giữa hai người ngày càng ấm lên. Ngồi vào bàn ăn, Hạ Nhược Vũ nhìn bánh bao, sữa đậu nành và những thứ khác trên bàn, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Mạc Du Hải, anh không thích ăn bữa sáng đúng chuẩn truyền thống này sao? Nhìn thấy người đàn ông đang nhúng nước sốt và ăn bánh bao, Hạ Nhược Vũ không nói nữa, thậm chí còn tự cắn vào miệng mình, Mạc Du Hải hôm nay có vẻ quá bất thường rồi. Rất bất ngờ sao, người đàn ông vươn tay cầm lấy sữa đậu nành, khẽ nhướng mày kiếm, trong mắt mang theo vẻ cưng chiều vô tận, câu hỏi của anh thậm chí mang chút trêu đùa. Cô bĩu môi, Hạ Nhược Vũ chỉ gắp bánh bao hấp lên, nghiêm túc ăn, mắt cô rũ xuống, mũi hơi cay, khóe miệng mang một nụ cười chua xót. Mạc Du Hải, hôm nay anh vẫn đến công ty sao? Cố gắng nhướng mắt, vẻ cô đơn trong mắt Hạ Nhược Vũ đã biến mất từ lâu, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh. Đặt chiếc đũa trong tay xuống, Mạc Du Hải nhìn người phụ nữ ở đối diện, dù có bầu trời u ám làm nền, vẻ đẹp Hạ Nhược Vũ vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn có chút xinh đẹp khác thường. Không đi, chắp tay nhau lưng, ánh mắt Hạ Nhược Vũ tràn đầy ý cười, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Đối với một loạt những hành động bất thường của Mạc Du Hải, cô dường như đã đoán được điều gì, nhưng vẫn giả vờ không biết. Khi anh đứng dậy, Hạ Nhược Vũ kéo Mạc Du Hải lên, cô vui vẻ như một đứa trẻ kéo anh đi về phía phòng làm việc. Vậy anh hãy hy sinh chút thời gian có hạn của mình cho em nhé. Miệng cười khúc khích, Mạc Du Hải nhìn Hạ Nhược Vũ đứng sau giá vẽ, sương mù trong mắt càng sâu hơn một chút. Hạ Nhược Vũ, em biết vẽ tranh sao? Mạc Du Hải thản nhiên ngồi trước tủ sách nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Nhược Vũ, trong tài liệu đó không hề nhắc đến người phụ nữ trước mặt anh còn có thể vẽ tranh, cô thật sự là một cô gái có nhiều bí mật. Hạ Nhược Vũ cầm cây cọ trong tay, không quan tâm đến lời đùa giỡn của anh, chỉ nhìn đường nét của người đàn ông một cách nghiêm túc và cẩn thận vẽ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút sau, Hạ Nhược Vũ làm động tác giơ tay với Mạc Du Hải, sau đó đặt ánh mắt lên bảng vẽ trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thật tuyệt, đường nét sắp xếp gọn gàng. Về kỹ năng vẽ của em thì nói thế nào nhỉ, chắc cũng luyện vẽ 4-5 năm rồi đúng không? Mạc Du Hải lặng lẽ đi tới sau lưng Hạ Nhược Vũ, nhìn tờ giấy phác thảo, vẻ mặt tràn đầy khẳng định. Nghe được đánh giá của người đàn ông, Hạ Nhược Vũ trước tiên sửng sốt. Sau đó quay đầu nhìn Mạc Du Hải, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Anh muốn thử sao? Sau lưng cô đột nhiên ấm lên, hơi thở lành lạnh của người đàn ông lập tức bao trùm lấy Hạ Nhược Vũ, toàn thân cô cứng đờ, nhìn người đàn ông nhặt một cây bút chì lên khỏi giá vẽ. Chỉ bằng một vài nét vẽ nhỏ, người đàn ông đã vạch ra đường nét của một cô gái, đầu bút sột soạt trên giấy vẽ, cả căn phòng dường như rất yên tĩnh. Cho đến khi người đàn ông đặt cọ vẽ xuống, Hạ Nhược Vũ không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Mạc Du Hải, trình độ này của anh hoàn toàn có thể mở triển lãm tranh. Gạt bút mực trên giấy vẽ, Mạc Du Hải vươn tay lấy bản vẽ ra, vẽ đường nét bên trong. Người đâu, cậu chủ Du Hải, cậu có lệnh gì? Quản gia đứng bên ngoài gõ cửa bước vào, cung kính nhìn hai người đang đứng cùng nhau, giọng nói đầy ân cần. Đem bức tranh này đi, để người ta đóng không cẩn thận. Mạc Du Hải đang cùng Hạ Nhược Vũ nói xong bước thẳng ra khỏi phòng làm việc. Quản gia đứng trước bức tranh nhìn hai người trên tranh, trong mắt chợt lóe một tia sáng, không ngờ sau nhiều năm như vậy cậu chủ lại bắt đầu cầm cọ vẽ lên. Buổi chiều, Hạ Nhược Vũ ngồi trên xích đu, khẽ đung đưa theo gió, hít thở không thông, tràn ngập hương hoa sau cơn mưa, bên tai có tiếng chim, như thế thời gian đều trôi chậm lại. Nhược Vũ, anh muốn nói chuyện này với em. Người đàn ông đẩy xích đu cho Hạ Nhược Vũ, giọng nói có chút không nhịn được. Ngón tay khẽ siết lại, Hạ Nhược Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghĩ đến giờ phút này sẽ đến, nụ cười trên mặt cũng từ từ ngưng lại. Em biết anh định nói gì? Hai người im lặng, xích đu vừa lúc dừng lại, hơi thở của hai người không khỏi sát vào nhau, nhưng bầu không khí hiển nhiên trở nên nặng nề hơn. Nghĩ xong, mặc dù Hải trong mắt lóe lên vẻ bất lực, Hạ Nhược Vũ thông minh như thế, cô ấy làm sao không đoán được. Có rất nhiều việc đã xảy ra, nhưng anh vẫn phải đích thân đến để thực hiện, vì vậy anh phải đến Đông Nam Á, giọng nói của người đàn ông tràn vào tại Hạ Nhược Vũ cùng với gió lạnh, mũi cô có chút chua xót, khóe miệng mở ra, rốt cuộc không nói một lời, chỉ nhàn nhạt cúi đầu xuống. Khi nào thì anh xuất phát, đứng dậy, Hạ Nhược Vũ nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông, đi về phía trước từng bước, giọng nói rất nhẹ nhàng. Ngừng một chút, Mạc Du Hải vẫn nói. Ngày mai, biết đến buổi tối hai người cũng không liên lạc nữa, hai người cũng không trêu chọc nhau nữa, lúc này không nói chuyện còn tốt hơn là nói cả ngàn chữ. Tiếng gõ cửa đánh thức Hạ Nhược Vũ đang chìm trong giấc ngủ, khi cô mở mắt ra thì trời đã hứng sáng, Mạc Du Hải đang đứng trước gương đang đeo cà vạt. Em dậy rồi sao? Qua gương, Mạc Du Hải nhìn vào đôi mắt ướt như nai tơ của Hạ Nhược Vũ, anh nói rồi đi đến bên giường, hôn nhẹ lên trán người phụ nữ. Em sẽ dậy ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bàn tay to trực tiếp đặt lên vai Hạ Nhược Vũ, cô nghi ngờ ngước mắt lên, nhưng nhìn thấy người đàn ông cười bí hiểm, theo hướng ngón tay của người đàn ông, cô nhìn thấy một chiếc máy bay đang đậu bên ngoài. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, sau đó, Mạc Du Hải xoa tóc của Hạ Nhược Vũ, bước ra cửa. Cách chương.